Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 34, Tinh Không Đại Chiến. Bóng đêm vô tận hỗn độn sâu không? Austin khổng lồ vô biên bản thể, đột nhiên mở ra hai mắt, tầng tầng quang mang nở rộ, giống như là mặt trời mọc, thiên địa vỡ ra, ánh mắt quán triệt trùng điệp hư không? Thấy được vô tận xa xôi bỉ ngạn, cái kia một vị đang thiêu đốt lấy vô biên lửa giận. Sấm rung chớp giật hướng phía cái phương hướng này mà đến thần linh. A, nguyên lai, thần, cũng sẽ phẫn nộ sao? Cười lạnh một tiếng, Austin phiến lên che khuất bầu trời thật lớn màng cánh. Từng đạo màu u lam hồ quang tại lân phiến ở giữa lấp lóe. Rời rạc nhảy vọt tại hư không ở giữa, nhấc lên đầy trời phun trào hỗn độn dòng lũ. Như vậy, liền để cho ta tới nhìn xem, thần linh phân lượng đi. Giống, gầm lên giận dữ, tiếng gầm cuốn lên mắt trần có thể thấy biển gầm xung kích. Austin khổng lồ vô biên thân thể, ngay lập tức hóa thành quán triệt thiên địa lưu quang, mang theo kinh thiên động địa uy thế. Hướng phía một chỗ khác truyền đến mênh mông vô biên uy áp phương hướng đánh tới. Sớm tại ngay từ đầu, Austin liền đã nhận ra vị kia thần linh không có lòng tốt. Đối phương cao ngạo, xem mình như là sâu kiến cái chủng loại kia cảm giác. Để Austin cảm giác được rất khó chịu không nói trước. Đang đối thoại thời điểm, Austin rõ ràng cảm giác được. Đối phương đang lợi dụng tín ngưỡng chi lực tìm tòi, tìm kiếm mình tại tinh không hỗn độn chỗ sâu bản thể phương hướng. Vị kia thần linh động tác rất là bí ẩn, nhưng cũng tiếc, hắn không thể gạt được Austin. Austin linh hồn đem chọn một cái đa nguyên vũ trụ hệ tinh bích vị diện luyện hóa thăng hoa linh hồn vị cách. Theo một ý nghĩa nào đó, càng là tại bình thường thần linh phía trên. Vì lẽ đó, đối phương tiểu động tác bị Austin phát hiện, thế là liền có lúc trước một màn kia. Ngay trước mặt của đối phương, đem giáo hoàng cùng dưới trướng hắn thánh kỵ sĩ nhất cử giết chết. Đánh xong mặt sau còn ném trên mặt đất hung hăng đạp mấy phát. Cùng thần linh xung đột, đây là không khôn ngoan sao? Không phải, đối với cái này Austin sớm đã là có chỗ cân nhắc. Đầu tiên, thần linh lực lượng quá mức khổng lồ. Một khi triển khai, đối với toàn bộ Zeta đại lục đến nói quả thực chính là tai nạn. Yếu ớt cái nôi thế giới, căn bản là không có cách tiếp nhận thần linh lực lượng xung kích. Vì lẽ đó, Austin không chút nào sợ đối phương cũng học đồng dạng xuất thủ đối phó mình dưới trướng Lam Long quân đoàn. Tiếp theo, cái này cái gọi là thần linh cao ngạo, để Austin vô cùng khó chịu. Ngươi bố cục ám sát ta, ta lấy mình thực lực, trốn khỏi một kiếp này. Sau đó, ngươi liền bằng vào ta không có nhận tổn thương gì làm lý do. Như vậy đem sự tình bỏ qua. Đây là cái đạo lý gì? Nhất làm cho Austin chịu đựng không nổi chính là đối phương tại đàm phán trong quá trình. Lại còn dở trò, muốn lợi dụng tín ngưỡng chi lực mượn nhờ phân thần khí tức. Tìm tới bản thể vị trí. Cái này, quả thực chính là trắng trợn khiêu khích. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thế là, Austin bạo phát, nhất cử đem giáo hoàng đám người đánh giết. Đem thần linh triệt để chọc giận. Về phần chiến đấu kế tiếp, Austin không chỉ có không sợ. Ngược lại càng là chờ mong. Tới đi, để ta kiến thức một cái thần linh lực lượng. Austin khuôn mặt lên lộ ra dữ tợn ý cười. Một thân lực lượng không có chút nào che giấu hoàn toàn bộc phát. Kinh thiên động địa thần uy bóp méo hỗn độn hư không. Tinh không phía trên xuất hiện nhất đạo chướng mắt xẹt qua chân trời quang mang. Liên đới lấy bốn phía tinh quang cũng vì đó vặn vẹo. Mênh mông vô biên, thời gian 2 năm, đủ để cho Austin phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh hồn bản thân, đã là hoàn thành thời gian tuyến co vào lột xác. Vị cách tấn thăng đã hoàn thành. Mặc dù nhục thể bản thân kéo chân sau, nhưng bây giờ Austin chí ít đã là có được bán thần cấp đến bên trên lực lượng. Mấy năm trước, Austin tại Kava Đại Xâm Lâm Hạch Tâm Hoàng Cung đã từng cùng chiến thần cách không đánh nhau. Vẻn vẹn tản mạn ra một tia lực lượng, thiếu chút nữa đem hắn triệt để cho đánh tan. Về sau, tại tranh đoạt Island Vương quốc lưu truyền song song vị diện thời điểm, tinh không bên ngoài chiến tranh cùng thắng lợi thần không giữ lại chút nào xuất thủ. Uy thế dung chuyển trời đất, vặn vẹo tinh không, đúng là đem toàn bộ bán vị diện đều giống như pháo hoa đập nện phấn toái. Lúc ấy mượn nhờ chân lý chi môn, Austin một đoàn người mới để tránh mạnh né ra. Bây giờ, đã nửa bước hoàn thành chất biến Austin, trong lòng tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Hắn muốn thử một lần cái này thần linh chân chính chất lượng. Ta đã không phải là 2 năm trước ta a. Oanh, kinh thiên động địa đại chiến bạo phát, vượt qua vô tận hỗn độn hư không thần linh bản thể giáng lâm, cùng đối mặt thần uy, đối diện mà lên Austin đụng vào nhau, ngay lập tức sinh ra trước nay chưa từng có nổ lớn, tầng tầng năng lượng bắn ra chôn vùi. Thần linh đẳng cấp công kích, va chạm tại hết thảy, sinh ra năng lượng tầng tầng hướng phía 4 phương 8 hướng phóng xạ. Đem nửa cái tinh không đều phủ lên bên trên huyết hồng sắc quang mang. Phô thiên cái địa lực lượng, chấn nhiếp thiên địa, toàn bộ Zeta đại thế giới. Tại loại thần uy này càn quét phía dưới, toàn bộ thế giới đều là run lẩy bẩy, vô số cường giả nhao nhao ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn qua tinh không phương hướng, nhưng thấy toàn bộ tinh không đầy sao tại một luồng vĩ ngạn vô biên lực lượng phía dưới vặn vẹo, giống như là bị một cái bàn tay vô hình kích thích tinh hà khuấy động lại với nhau. Thật lớn quang mang nở rộ trên bầu trời, giống như là dâng lên cái thứ hai mặt trời. Không có người thấy được Austin cùng thần linh đánh nhau tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bọn hắn chỉ thấy từng mảng lớn hư thiên hỗn độn đều tại loại này vĩ ngạn vô biên lực lượng phía dưới vặn vẹo. Ánh mắt bị tước đoạt, tầng tầng lực lượng xung kích, tản ra sóng xung kích tại bên ngoài hỗn độn nhấc lên hủy thiên diệt địa cuồng mãnh phong bão. Nếu như Zeta đại thế giới biến thành chiến trường, chỉ sợ ngay lập tức, toàn bộ thế giới đều sẽ bị đánh nổ. Như núi như biển, như ngày thần uy áp lực, tự cửu thiên giáng lâm mà đến, làm cho cả thế giới toàn bộ sinh linh phảng phất đều là lâm vào run lẩy bẩy sợ hãi ở trong. Cho dù là truyền kỳ, cũng là xuất phát từ nội tâm sản sinh nơm nớp lo sợ. Không thể tự kiềm chế cảm thụ. Về phần rộng rãi bình dân bách tính, đông đảo chưa từng siêu thoát thế gian sinh linh, tại loại này vô cùng mênh mông áp lực kinh khủng phía dưới, đều là như là con ruồi không đầu bốn phía loạn truyền. Toàn cảnh là vẻ hoảng sợ, cơ hồ khiến bọn hắn đã mất đi lý trí cùng sức phán đoán. Từng viên sao trời liên tiếp vẫn diệt, đó là bởi vì cả hai giao thủ hỗn độn hư không đã là bị kích phá, đưa tay không thấy được 5 ngón vực sâu lan tràn ra, liền xuyên thấu hỗn độn tinh quang cũng không thể bỏ trốn. Khí thế đáng sợ bạo phát xuống, thiên âm càn quét hỗn độn cửu tiêu, những cái kia giấu ở chỗ sâu vô thượng các cường giả cũng đều nhao nhao vì đó bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía cái kia một trận trước nay chưa từng có chiến đấu phía trên. Đã thức tỉnh thần linh, ngủ say tại hỗn độn chỗ sâu năm đó bá chủ, thời đại trước để lại cường giả, một ít chiếm cứ một mảng lớn đa nguyên vũ trụ tàn phiến chúa tể. Từng cái, theo cái trước thời đại ở trong còn sống sót, siêu thoát tại Zeta đại thế giới cái này bên ngoài chiếc nôi chân chính các đại năng. Từng tia ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hư không, nhìn phía chiến trường phương hướng. Đã bao nhiêu năm a? Loại trình độ này chiến đấu Đúng vậy, à cái kia là công tượng chi thần. Hắn cũng thức tỉnh sao? Hắn đối diện đầu kia Lam Long là ai? Chưa thấy qua, khí tức rất lạ lẫm, có chút kỳ quái, từng đạo tinh thần ba động tại hắc ám hỗn độn giao hội. Cất giấu cái trước thời đại các cường giả, nhau nhau trò chuyện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.